Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, mời chào thủ hạ. Theo từng tầng xem xét xuống, Dương Phong kinh ngạc phát hiện, từng cái tầng lầu zombie toàn bộ biến mất không thấy, chỉ để lại một chút phòng cửa đóng kín, mặc cho tiếng đập cửa vang lên, chính là không mở cửa người sống sót. Đồng thời, từ trong cao ốc đi tới về sau, Dương Phong càng là kinh ngạc, lớn hạ môn miệng phụ cận zombie cùng cách đó không xa quảng trường bên trên zombie. Cũng không biết chạy đi đâu, chỉ có đối diện hơn 200 mét bên ngoài cỡ lớn cửa hàng cửa ra vào. Còn có linh tinh mấy cái zombie tồn tại, chung quanh địa phương khác zombie đều biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mới ý thức tới chính mình cùng Trương Hoành Hà Thắng Kiệt Hà Chí Hoành bốn người. Tại trong cao ốc làm ra động tĩnh quá lớn, đem chung quanh zombie đều hấp dẫn tới. Cũng mượn nhờ cao ốc chật hẹp đầu bậc thang ưu thế, đem nhất cử tiêu diệt, bị diệt diệt hơn 3.000 tên zombie, trong đó hơn 1.000 là Dương Phong tự mình giết, thu được hơn 100 mai trung thành chiếc nhẫn. Nghĩ đến trung thành chiếc nhẫn thuộc tính cùng chỗ tốt, Dương Phong liền tâm động một chút, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trầm tư một chút. Liền đối với sau lưng Trương Hoành Hà Thắng Kiệt Hà Chí Hoành ba người lớn tiếng phân phó nói. Từng tầng gõ cửa, đem tất cả người sống sót toàn bộ đưa đến lầu một đại sảnh đến. Vâng, Phong ca, Hà Thắng Kiệt Hà Chí Hoành Trương Hoành ba người cung kính đáp lại một tiếng. Liền xách trong tay ống thép, một cái phòng gõ. Đến Hà Thắng Kiệt Hà Chí Hoành Trương Hoành ba người bắt đầu hành động. Dương Phong liền đem lầu một đại sảnh ở trong zombie thi thể ném tới cao ốc bên ngoài. Ngồi tại trước đài cái ghế bên trên, yên tĩnh chờ đợi người sống sót đến. Giờ về sau, cao ốc gần 100 tên người sống sót bị Hà Chí Hoành Hà Thắng Kiệt Trương Hoành ba người tới cao. Ốc lầu một đại sảnh bên trong. Sợ hãi rụt rè nhìn đứng ở nơi nào, chờ đợi vận mệnh thẩm phán, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Thủy Lam tinh tao ngộ vũ trụ phong bạo tập kích, virus sinh hóa quét sạch Thủy Lam tinh. Thủy Lam tinh bên trên một nửa nhân khẩu đều lây nhiễm virus, trở thành quái vật đồng dạng zombie. Chính phủ các nước cũng tại virus sinh hóa xâm nhập phía dưới sụp đổ. Cũng liền nói, hiện tại toàn bộ Thủy Lam Tinh đều ở vào không chính phủ trạng thái. Hiện tại, các ngươi có 3 cái lựa chọn. Người cái là theo ta cùng một chỗ giết zombie, trở thành dưới trướng của ta chiến sĩ. Một cái là thành thật thật ở tại cao ốc, chịu trách nhiệm dưới trướng của ta chiến sĩ hậu cần công việc. Cuối cùng một cái nhưng là lập tức lăn ra cao ốc. Tốt. Cho các người 10 phút đồng hồ suy xét thời gian, 10 phút đồng hồ phía sau làm ra lựa chọn của các ngươi. Nhìn xem cao ốc lầu một trong đại sảnh gần 100 tên người sống sót. Dương Phong từ cái ghế đứng lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là tại gieo hạt phản đảng phản quốc gia lời đồn. Có tin ta hay không để cục công an đồng chí đem toàn bộ các ngươi bắt lại. Nói cho ngươi, ta là thành phố cục công thương cục trưởng Trương Vĩ Kỳ. Các ngươi hiện đang nghe ta mệnh lệnh, bảo hộ tiễn ta về nhà nhà. Ta có thể hướng cục công an đồng sự cho các ngươi cầu tình. Thả các ngươi một ngựa, nếu không thì các ngươi liền đợi đến đem ngồi tù mục xương đi. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được một tên xuyên tinh xảo đồ vét. Tai to mặt lớn, một bức nhân ma cẩu dạng đại mập mạp, ôm một cái gợi cảm nữ tử. Tiến lên một bước, một khuôn mặt vẻ phách lối nhìn qua Dương Phong lớn tiếng khiển trách. Ngu xuẩn, não tàn, đồ đần, Trương Vĩ Kỳ vừa mới nói ra. Cao ốc lầu một trong đại sảnh mười mấy tên người sống sót. Liền nhao nhao ở trong lòng khinh bỉ nói. Hà Thắng Kiệt. Cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết mất đi quốc gia che chở, hắn liền một đống phân cũng không bằng. Nghe được Trương Vĩ Kỳ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh đối với một bên Hà Thắng Kiệt nói. Vâng, Phong ca. Hà Thắng Kiệt lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền chậm rãi đi đến Trương Vĩ Kỳ bên cạnh, xách trong tay ống thép, liền hướng về Trương Vĩ Kỳ đập lên người đi. Các ngươi lại dám đánh ta? Các ngươi xong đời, ta nhất định tốt để các ngươi cửa nát nhà tan, nhất định muốn đem toàn bộ các ngươi nắm chặt đại lao, để những cái kia tội phạm cho các ngươi bảo cúc, nhất định muốn đem các ngươi nhà tất cả phụ nữ thân thuộc bán vào kỹ viện, mỗi ngày tiếp 100 khách người, tươi sống mệt chết. Bị Hà Thắng Kiệt hành hung, Trương Vĩ Kỳ đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng uy hiếp nói, giết hắn. Trương Vĩ Kỳ uy hiếp thanh âm, Dương Phong vô cùng phản cảm, trực tiếp hạ đạt cái giết chết mệnh lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, Hà Thắng Kiệt liền trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay ống thép hung hăng nện ở Trương Vĩ Kỳ đầu bên trên, trực tiếp đem hắn đầu nở hoa, khiến cho hét thảm một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Trương Vĩ Kỳ chết đi, để khách sạn trong đại sảnh người sống sót trong lòng kinh hãi, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hoảng sợ. Một chút nguyên bản dục dịch người cũng lập tức từ bỏ trong lòng tiểu tâm tư. Sau đó không lâu, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua khách sạn trong đại sảnh gần 100 tên người sống sót, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tốt, đã đến giờ, các ngươi nên làm ra lựa chọn. Dương Phong vừa mới nói ra, phần lớn người đều lựa chọn thứ hai con đường, chỉ có số ít người lựa chọn đệ nhất cùng con đường thứ ba. Suy cho cùng, vì Dương Phong xử lý hậu cần công việc, so với đi cùng zombie liều mạng cùng với rời đi an toàn khách sạn mạnh hơn nhiều. Ta thao, lúc này mới 5 ngày, zombie đã toàn bộ thăng cấp đến cấp 5, vô luận là tốc độ di chuyển cùng lực lượng cùng với tốc độ phản ứng, đều so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không phải ta trước mấy ngày liều mạng thu tiểu đệ, mượn nhờ trung thành chiếc nhẫn thuộc tính, nhanh chóng lên tới bát cấp, nắm giữ đẳng cấp ưu thế, mong muốn nhẹ nhõm đánh giết cấp 5 zombie, thu hoạch điểm kinh nghiệm đơn giản chính là vọng nghĩ. Vung động trong tay phòng chế đường đao, đem một cái cấp 5 zombie đầu chém đứt về sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, Phong ca, đây là thu tập được zombie tinh hạch, hết thảy 2,560 khỏa, ngươi điểm một chút. Trương Hoành xách theo một thanh đại khảm đao, đi đến Dương Phong trước người, đem một cái túi zombie tinh hạch đưa cho Dương Phong nói, thông chi hậu cần đội quét dọn chiến trường, thu thập vật tư, đem Trương Hoành đưa tới zombie tinh hạch thu nhập nhẫn không gian bên trong. Dương Phong nhẹ giọng hạ lệnh, tại ngắn ngủi 5 ngày bên trong, Dương Phong dẫn theo dưới trướng 36 cái tiểu đệ, ngạnh sinh sinh đánh chết gần vạn zombie, đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm, thuận lợi thăng cấp đến bát cấp, thanh danh hiển hách, trở thành thành phố S1 phương bá chủ. Đại lượng người sống sót vùi đầu vào hắn dưới trướng, làm nó trở thành thành phố S thế lực lớn nhất đầu lĩnh. Đại lượng người sống sót đầu nhập vào, để Dương Phong nhẹ nhõm chọn lựa ra 100 tên tinh anh, đem 100 viên trung thành chiếc nhẫn phát ra xuống, tăng thêm dưới trướng tinh anh thực lực đồng thời, khiến cho thăng cấp tốc độ tăng nhiều. Đương nhiên, cùng với tương ứng, đại lượng người sống sót đầu nhập vào, không thể tránh khỏi sinh ra đồ ăn nguy cơ, để Dương Phong không thể không từ người sống sót ở trong chọn lựa cường tráng, tổ kiến một chi đội ngũ, chém giết zombie, cướp đoạt sinh hoạt vật tư, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, theo ta đi thanh trừ bên cạnh quảng trường zombie. Sau một tiếng, Dương Phong đứng lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, vâng, Phong ca. 100 tên mang theo trung thành chiếc nhẫn tinh tráng đại hán cùng kêu lên đáp lại nói. nhìn xem mang theo trung thành chiếc nhẫn, cầm trong tay đại khảm đao cùng ống thép tinh tráng đại hán. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Có 100 tên tiểu đệ cho hắn cống hiến điểm kinh nghiệm, để hắn thăng cấp tốc độ thêm nhanh không ít. Trong vòng 2 ngày từ bát cấp thăng cấp đến 10 cấp, không phải là một việc khó khăn. Trong chốc lát, Dương Phong liền mang theo 100 tên tiểu đệ tiến vào tới gần quảng trường, nói trong tay phòng chế đường đao, trước tiên vọt tới, giơ tay chém xuống, đem một cái zombie nháo đến bổ xuống. Cùng lúc đó, Dương Phong sau lưng 100 tên tiểu đệ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát tại phía sau, giơ lên đại khảm đao trong tay cùng ống thép, hướng về trên đường cái zombie khởi xướng hung mãnh công kích. Bởi vì đeo trung thành chiếc nhẫn nguyên nhân, để Dương Phong 100 tên tiểu đệ có thể đánh trách thăng cấp. Bình quân thực lực đều tại lục cấp tả hữu, giết lên cấp 5 zombie giống như giết chó đồng dạng, rất nhanh liền đem tại đường cái thượng du đãng hơn 1000 cái zombie thanh trừ hết sạch. Bắt đầu dọc theo đường cái, chui vào đến nguyên một đám kiến trúc bên trong, thanh trừ trong mỗi tòa nhà zombie, giải cứu trong kiến trúc người sống sót, chúc mừng người khảo nghiệm thăng cấp đến cấp 9, toàn bộ thuộc tính thêm 1, ban thưởng 1 cái điểm thuộc tính tự do. Một tiếng băng lãnh máy móc âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên, để Dương Phong sắc mặt vui mừng. Khoảng cách 10 cấp lại tiến một bước. A a a, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 tên người sống sót từ tới gần quảng trường chạy tới. Một cái cao to 10 mét cự hình zombie theo sát phía sau, bước chân một bước hơn 10 mét truy kích người sống sót. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Nhìn đến đứng tại đường phố trong vùng Dương Phong, hơn 10 tên người sống sót sắc mặt vui mừng, một bên lớn tiếng kêu cứu, một bên nhanh chóng hướng về Dương Phong bên người chạy đi. Chỉ là cự hình zombie tốc độ quá nhanh, hơn 10 tên người sống sót vừa mới chạy ra mấy bước, cự hình zombie liền truy bên trên bọn họ, cực lớn bàn chân trực tiếp đem bọn họ tươi sống dẫm chết, trở thành từng chương bánh thịt. Dẫm chết hơn 10 tên người sống sót về sau, cự hình zombie lập tức đưa ánh mắt về phía đường phố trong vùng Dương Phong trên người, khẽ nhếch miệng, lộ ra 2 hàng bén nhọn hàm răng, bước chân đem từng chiếc cản đường ô tô dẫm đánh, trực tiếp hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Nhìn xem chậm rãi mà đến cự hình zombie, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Căn cứ hắn chơi game kinh nghiệm, giống như cự hình zombie loại quái vật này, tuyệt đối là boss, chỉ muốn giết chết, liền có thể tuôn ra không sai trang bị. Đánh chết gần 1000 tên zombie, vẻn vẹn chỉ là tại ngày đầu tiên tuôn ra một cái nhẫn không gian. Cái khác bất luận cái gì trang bị cũng không có tuôn ra. Để Dương Phong thầm mắng tỷ lệ rơi đồ quá thấp, để hắn không còn cách nào đạt được trang bị đạo cụ. Hiện tại cự hình zombie cái này có thể tuôn ra trang bị boss chủ động xuất hiện, sao có thể không để cho Dương Phong mừng rỡ không thôi đây? Đương nhiên, kinh hỉ quy kinh hỉ, Dương Phong cũng không cho phép chuẩn bị chính mình một người đối phó cự hình zombie. Lập tức lấy ra một cái còi, thổi lên, sắp tán vào đến từng cái kiến trúc ở trong 100 tên tiểu đệ cho triệu tập lại. http://www.zoop.com/xt90316207217120 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.